Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh, chương 263, chương 263. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người dẫn chương trình nhìn Cố Hiểu Thanh, đây đã là trận thứ hai, đến trận thứ ba ngay cả anh ta cũng không biết nên chơi thế nào nữa, trò chơi này sẽ phải dừng lại nếu không còn sự hấp dẫn và tính cá cược. Triều Thư có muốn tiếp tục chơi nữa không? Quyền quyết định cuối cùng thuộc về cô gái trước mặt, không ai có thể thay cô ta đưa ra quyết định. Kể cả Đỉnh Tấn cũng không thể, bởi đó là sự công bằng. Nhưng người dẫn chương trình đã có thể dự đoán được sự lạnh nhạt của trận đấu này. Kỹ năng của cô gái mọi người đều đã thấy rõ, nếu tiếp tục đặt cược vào thua, đó là điều không tưởng. Nhưng nếu không có bên thua, trò chơi sẽ kết thúc. Người dẫn chương trình cảm thấy tiếc nuối, điểm khởi đầu của cô gái quá cao. Nếu diễn biến từ từ, với kỹ năng như vậy, cô ta hoàn toàn có thể sánh ngang với Phòng Thiếu Gia. Nhưng chính điểm khởi đầu cao này đã quyết định giới hạn của trò chơi. Trò chơi nên kết thúc ở đây. Tuy nhiên, hai trận vừa rồi cũng đủ để cô gái này giành được một khoản tiền lớn và danh tiếng. Nếu cô ta muốn. Có quy định chỉ được chơi bao nhiêu ván không? Cố Hiểu Thanh thực sự không biết nên mới hỏi. Nhưng câu nói này trong tay người dẫn chương trình lại trở thành một lời thách thức ngạo mạn. Tất nhiên là không có quy định nào cả. Ở Đỉnh Tấn, không có quy tắc chính là quy tắc. Người dẫn chương trình sẽ không để Đỉnh Tấn mất mặt. Ông chủ của họ tuyệt đối không muốn nghe bất kỳ lời nào xúc phạm đến danh tiếng của nơi này. Cố Hiểu Thanh sờ vào những chiếc phi tiêu trước mặt, chất lượng và cảm giác của chúng đều rất tốt, là loại phi tiêu khiến cô có cảm giác thích thú nhất từ trước đến nay. Đừng hỏi tại sao Cố Hiểu Thanh lại giỏi những thứ này. Đó là nhờ kiếp trước, khi cô làm đủ mọi nghề để kiếm sống, gần như trở thành một chuyên gia làm thuê. Trong thời gian làm việc ở đoàn xiếc, cô không học được nhiều. Nhưng người nghệ nhân phi tiêu lúc đó là một ông lão. Cố Hiểu Thanh đã chăm sóc ông như cha mình, bởi ông gợi cho cô nhớ đến người cha thân yêu. Dần dần, hai người trở nên thân thiết. Ông lão không con không cháu, lang bạt khắp nơi cùng đoàn xiếc. Trong những ngày tháng đó, Cố Hiểu Thanh đã được ông dạy cho toàn bộ kỹ năng phi tiêu chuyên nghiệp, thậm chí còn có thể thay ông biểu diễn khi ông ốm. Vì vậy, những gì đang diễn ra với Cố Hiểu Thanh bây giờ thực sự không có gì đáng kể. Chỉ cần chạm vào phi tiêu, cô lại cảm nhận được sự quen thuộc và những kỷ niệm ấm áp ngày xưa. Điều duy nhất cô biết ơn từ kiếp trước là dù cuộc đời đầy khổ cực, cô vẫn nhận được sự ấm áp từ nhiều người, nữ sinh đại học, những ông chủ khác nhau, và cả ông lão phi tiêu. Đó là kho báu của cô. Có lẽ với người khác, những điều này chẳng có gì đáng giá, nhưng trong lòng Cố Hiểu Thanh, chúng là tài sản và kim chỉ nam giúp cô thay đổi cuộc đời mình và gia đình trong kiếp này. Đôi khi cô nghĩ, có lẽ đây là sự ưu ái của ông trời. Việc được trọng sinh có lẽ là để cô sử dụng những kỹ năng này để thay đổi số phận. Như lúc này, trò chơi đang diễn ra không phải là bắn súng hay bất cứ thứ gì khác, mà lại là phi tiêu. Ngay cả khi muốn từ bỏ, cô cũng cảm thấy không nỡ lòng. Đây chính là ý trời. Tiểu thư, trận thứ ba của ngài sẽ có cách chơi như thế nào? Người dẫn chương trình đã nhận ra, cô gái này không có ý định dừng lại khi đang thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hiểu Thanh lật qua lật lại chiếc phi tiêu trong tay, nhìn những ô cửa kính đang mở và những kẻ đang thò đầu ra ngoài, ánh mắt sâu thẳm. Nếu muốn tìm thấy người đó, cô phải khiến mọi người kinh ngạc. Cô trầm giọng nói, trận thứ ba này, chúng ta sẽ chơi một cách khác biệt. Trận này gọi là, có yêu cầu tất đáp ứng, yêu cầu và số tiền cược sẽ do mỗi người tự đề xuất, tôi sẽ thực hiện. Tất nhiên, lần này không có đối thủ, chỉ có yêu cầu và sự đáp ứng. Nếu tôi không đáp ứng được, tôi thua và tiền cược sẽ được nhân đôi. Nếu tôi đáp ứng được, tôi thắng và tiền cược thuộc về tôi. Nghe xong, người dẫn chương trình trợn mắt nhìn Cố Hiểu Thanh một lúc lâu, không phải vì không muốn nói, mà vì không biết nên nói gì. Cô gái này có lẽ là kẻ điên rồ nhất mà Đỉnh Tấn từng gặp, so với Phong Khinh Dương, cô ta còn vượt trội hơn nhiều. Cô ta đang thách thức tất cả mọi người, cho họ thấy thế nào là kỹ năng đỉnh cao. Trong tòa nhà này, tất cả mọi người đều trở thành đối thủ, chỉ có một người duy nhất đứng ra đáp trả, lại còn là một phụ nữ. Ngài chắc chứ, người dẫn chương trình biết rằng một khi thông báo này được đưa ra, nó sẽ gây ra một làn sóng phẫn nộ lớn đến mức nào. Anh ta phải thận trọng. Anh ta đã từng thấy nhiều người làm những điều điên rồ để thu hút sự chú ý, cả nam lẫn nữ, nhưng ít ai ngạo mạn đến mức như cô gái trước mặt. Sự ngạo mạn này không nằm ở thái độ hay lời nói. Cô gái này thậm chí còn rất lịch sự, nhưng những gì cô ta làm khiến người ta không thể không thừa nhận đó là sự ngạo mạn. Một sự coi thường tất cả, một sự ngang ngược không kiêng nể bất cứ ai. Tôi rất chắc chắn, Cố Hiểu Thanh nhìn thấy ánh mắt không đồng tình của người dẫn chương trình, nhưng cô còn lựa chọn nào khác? Nếu núi không đến với ta, ta phải đến với núi. Nếu không tìm được người mình cần, cô chỉ có thể chờ họ tự tìm đến. Cố Hiểu Thanh không muốn trở về trong đêm nay, trằn trọc suy nghĩ cách tìm kiếm người đó vào ngày mai. Thà rằng phô bày mình trước ánh mắt của tất cả mọi người. Ít nhất, nếu có người tìm đến, cô sẽ không bị từ chối ngay lập tức. Cô muốn tạo nên một tiếng vang lớn, như Phong Khinh Dương đã từng làm. Vậy thì, Đỉnh Tấn chắc sẽ không ngại xuất hiện thêm một Cố Hiểu Thanh. Quả nhiên, ngay khi người dẫn chương trình thông báo xong, tất cả các cửa sổ đều mở toang. Không chỉ một hay hai người, mà hầu như tất cả mọi người đều thò đầu ra. Ngay cả Quách Đông Hoa cũng ra hiệu cho Cố Hiểu Thanh từ phía sau cửa sổ, mong cô dừng lại đúng lúc. Trong phòng VIP, Triệu Hiến Quốc gần như gục xuống ghế sofa, tay chân mềm nhũn, tay siết chặt tấm thẻ ngân hàng, ánh mắt đờ đẫn. Cô bé này đã gây ra một rắc rối lớn rồi. Sự ngạo mạn trong lời nói của cô sẽ kích động biết bao nhiêu người, không cần phải đoán chắc. Nơi này có vô số công tử sẵn sàng dùng tiền để đè bẹp người khác. Khi bị sỉ nhục như vậy, họ sẽ không ngần ngại thách thức và không bao giờ chịu thua. Triệu Hiến Quốc có thể tưởng tượng ra kết cục cuối cùng, một màn kết thúc khó lường. Cách chương.